Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, Phú Khả Địch Quốc hàm nghĩa. Tần Phong cười lạnh nói, Vương Thiên Uy, không nên đem người khác cũng làm thành đứa ngốc. Chúng ta một đường đi tới, vì cái gì Tào Quốc Minh có thể chuẩn xác tìm tới chúng ta muốn qua vị trí? Bọn họ vì cái gì so với chúng ta còn phải sớm hơn đi vào nơi này? Chẳng lẽ không có nội tuyến bọn họ có thể tìm được sao? Có lẽ ngươi cho rằng ngươi cùng Tào Quốc Minh ở giữa liên hệ không bình thường ẩn nấp. Nhưng là ngươi xem nhẹ một điểm. Vì cái gì ta muốn đem ra Cát Cường cùng Phạm Hồng Tiệm bọn họ lưu tại phụ cận thị trấn mà không? Phải cùng theo một lúc tới. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì ta trên thân mang theo thông báo giám sát dụng cụ. Mà Gia Cát Cường cùng Phạm Hồng Tiệm bọn họ chỉ cần ngồi tại phụ cận thị trấn trong tân quán, liền có thể 24 giờ thay phiên giám sát từ bên cạnh ta phát ra qua mỗi một cái tin nhắn. Ngắn mỗi một cái internet số liệu bao. Có thể nói như vậy, bên cạnh ta mỗi người phát ra qua ngắn tin cũng tốt, hơi tin cũng tốt. Chỉ cần ngươi là thông qua truyền tin thủ đoạn hướng ra phía ngoài tiến hành liên hệ. Phạm Hồng Tiệm cùng Gia Cát Cường bên kia nhi toàn đều nhìn thấy rõ ràng rõ ràng. Tần Phong sau, khi nói xong, Tư Đồ Thiến cùng Ngô Đức Khải hai người mới chợt hiểu ra. Bọn họ rốt cuộc minh bạch vì cái gì từ khi tìm tới thứ nhất thanh thủy thủ về sau Phạm Hồng Tiệm. Cùng Gia Cát Cường hai người liền rời đi. Nguyên lai bọn họ là Tần Phong lưu lại chuẩn bị ở sau. Một chiêu này đích đích xác xác vượt quá bọn họ tất cả mọi người ngoài ý liệu. Vương Thiên Uy mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nhìn về phía Tần Phong nói. Sư phụ, có lỗi với ngài, Tào Quốc Minh cho ta một số tiền lớn. Ta không thể không đi theo hắn lăn lộn. Thật xin lỗi, nói xong. Vương Thiên Uy bước nhanh hướng về phía trước mộ đạo phía lối vào chạy tới. Tần Phong từ tốn nói, người có chí riêng, họa phúc từ chính mình, chúc ngươi sau này thuận buồm xuôi gió. Nói xong, Tần Phong tiếp tục kiên định đi ra ngoài. Tư Đồ Thiến tại trải qua trước đó nhiều chuyện như vậy về sau, đối Tần Phong đã càng phát ra tín nhiệm. Cho nên không có chút gì do dự liền đi theo Tần Phong tiếp tục đi ra ngoài. Ngô Đức Khải đứng tại chỗ do dự nửa ngày về sau. Nhìn xem Vương Thiên Uy rời đi bóng lưng. Dứt khoát khẽ cắn môi. Cất bước hướng về Tần Phong phương hướng đuổi tới. Tại Ngô Đức Khải xem ra. Hắn càng muốn lựa chọn tin tưởng Tần Phong. Nhất là khi hắn nhìn thấy Tần Phong mang lấy ra tay về sau. Ngô Đức Khải cảm thấy, Tần Phong đã đối Tào Quốc Minh bọn người âm thầm liên hệ như lòng bàn tay. Chỉ sợ tuyệt đối sẽ không tùy ý bọn họ qua trà đạp quốc gia bảo tàng. Tần Phong nghe phía sau truyền đến Ngô Đức Khải tiếng bước chân. Trên khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Tuy nhiên Ngô Đức Khải vừa mới đối với hắn sinh ra hoài nghi. Nhưng là... hắn đối Ngô Đức Khải lại càng phát ra thưởng thức, bởi vì hắn từ Ngô Đức Khải trên thân nhìn thấy thế hệ tuổi trẻ đối với quốc gia này yêu quý. Cùng hắn nguyện ý gánh vác lên thủ hộ ích lợi quốc gia trong trách nhiệm. Loại này chân thành ái quốc chi tâm là hiếm có nhất. Cho nên, Tần Phong sau này dự định phải thật tốt vun trồng một chút Ngô Đức Khải. Tần Phong sau khi bọn hắn rời đi không lâu, Triệu lão đại mang theo hơn 20 người trùng trùng điệp điệp xông lại. Bọn họ một đường tiến lên, đi vào mộ đạo nhập khẩu thời điểm, lại phát hiện mộ đạo nhập khẩu đã rất lợi hại hiển nhiên. Phía trước này hai nhóm người đã đi vào. Triệu lão đại cười hắc hắc nói, các huynh đệ, cái này nên chúng ta hái quả đào. Tuy nhiên không biết Tần Phong vì cái gì rời đi. Nhưng là chỉ cần chúng ta thủ ở cái này mộ đạo nhập khẩu. Người bên trong mặc kệ bọn hắn từ bên trong được cái gì bảo bối. Cuối cùng đều là chúng ta. Tại cái này chim không thèm ị địa phương. Chúng ta làm chuyện gì không có người sẽ biết. Ở chỗ này, nắm tay người nào lớn người đó là lão đại. Triệu lão đại thủ hạ những người kia nhao nhao phụ họa. Những người này cũng đều là từng theo lấy Triệu lão đại cùng một chỗ vào Nam ra Bắc lăn lộn qua. Những người này mới là Triệu lão đại trọng yếu nhất thành viên tổ chức. Bất quá những người này đại bộ phận cũng đều là lấy tiền không lý tưởng. Chỉ có mấy cái hạch tâm nòng cốt mới là Triệu lão đại tín nhiệm nhất người. Bình thường bọn họ đều là riêng phần mình tại chính mình trên địa bàn hòa với. Triệu lão đại có đại hoạt hồi nhỏ sau mới có thể chào hỏi bọn họ. Lần này, Triệu lão đại lái xe so bình thường điều kiện càng thêm hậu đãi đãi ngộ. Những người này dám điên nhi tất cả đều chạy tới. Giờ này khắc này, Mộ Đạo trong cửa, Đường Vân Đào cùng Tào Quốc Minh hai người nhìn lấy phía trước xuất hiện ba cái ngã ba toàn đều có. Chút mắt trợn tròn, ban đầu tại bọn họ muốn đến, tiến vào Mộ Đạo về sau, hẳn là một cái to lớn lòng đất không gian. Bên trong đầy đủ loại nguyên triều thời kỳ kim ngân châu báu các loại đồ cổ. Nhưng là, bọn họ lại không nghĩ tới. Phía trước vậy mà xuất hiện tam điều lối rẽ. Tào Quốc Minh vừa cười vừa nói. Đường Vân Đào, ngươi đến chọn lựa a? Đường Vân Đào mười phần khiêm tốn nói. Vẫn là ngươi tới trước đi. Hai người đều mười phần láu cá. Bọn họ sở dĩ không nguyện ý chọn trước tuyển. Là bởi vì lo lắng chọn sai sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lúc này, Vương Thiên Uy tiến đến Tào Quốc Minh bên tai thấp giọng nói. Tào Tổng, lần này nguyên triều bảo tàng tàng bảo đồ là giấu ở Đạo Đức Kinh bên trong. Mà tại Đạo Đức Kinh chương 5, bên trong đã từng có một câu nói như vậy. Nhiều lời số nghèo, không bằng thủ trong, mà Hàm Sơn Đại Sư đối câu nói này chú giải là. Nhiều lời số nghèo, không bằng nói bừa lấy thể huyền, đồn rằng không bằng thủ trong, đáp thủ trong, tức tiến nói công phu, mà lại tại chúng ta rất nhiều quốc học kinh điển bên trong. Cũng coi trọng trung dung chi đạo, công bằng, cho nên ta đề nghị, chúng ta lựa chọn trung gian con đường này, có lẽ có thể có càng nhiều thu hoạch, hẳn là người Mộ thất chỗ. Bởi vì từ chúng ta Hoa Hạ mấy ngàn năm lịch sử mà nói, vị trí trung tâm vĩnh viễn là chủ nhân vị trí. Tào Quốc Minh nghe Vương Thiên Uy nói như vậy, nhất thời cảm thấy không bình thường có đạo lý, liền vừa cười vừa nói, Đường Vân Đào, đã ngươi để cho ta trước tuyển, như vậy ta liền không khách khí, ta lựa chọn. Tào Quốc Minh lời nói vẫn chưa nói xong, Đường Vân Đào lại trước tiên mở miệng nói, Tào Quốc Minh, nếu như ta không có nhớ lầm, trong tay ngươi thanh thủy thủ kia phía trên viết là một cái nhất chữ, mà trong tay của ta cái này hai thanh thủy thủ viết là nhị cùng ba. Cho nên, ta xem chúng ta cứ dựa theo dao găm phía trên viết trình tự phân biệt tiến vào khác biệt Mộ Đạo đi. Thứ nhất đầu lối rẽ về ngươi. Thứ hai điều hòa thứ ba đầu cho ta. Dạng này là so sánh công bình. Tào Quốc Minh nghe thấy lời ấy, tức đến xanh mét cả mặt mày, hung hăng chừng Đường Vân Đào liếc một chút, nhưng lại không thể không thừa nhận Đường Vân Đào đề nghị này vẫn tương đối đúng trọng tâm. Mà lại lúc này, bên trong Mộ thất bên trong rất có thể sẽ còn có lượng lớn đồ cổ. Cho nên hắn cũng không muốn ở thời điểm này cùng Đường Vân Đào làm cương. Liền lạnh lùng nói, tốt, giống như ngươi mong muốn. Nói xong, Tào Quốc Minh mang theo hắn thanh thủy thủ kia hướng về bên trái nhất chỗ ngã ba đi đến. Mà Đường Vân Đào thì ngẩng đầu mà bước hướng về trung gian đầu kia xóa đường đi tới. Tuy nhiên vừa rồi Vương Thiên Uy đối Tào Quốc Minh lúc nói chuyện thanh âm không lớn. Nhưng bọn hắn không biết. Đường Vân Đào có một cái năng khiếu cũng là lỗ tai đặc biệt linh. Cho dù rất nhỏ giọng âm hắn đều có thể nghe được đặc biệt rõ ràng. Cho nên, Vương Thiên Uy nói chuyện hắn nghe được rõ ràng. Bởi vậy lâm thời lật lọng, quyết định chính mình đầu tiên qua thăm dò trung gian con đường kia. Tào Quốc Minh dọc theo bên trái đầu này lối rẽ một đi thẳng về phía trước hơn 20 mét xa. phía trước lại xuất hiện một đạo cửa đá. Trên cửa đá đồng dạng có một cái lỗ khảm, chính dễ dàng cắm vào một cây chủy thủ. Đang điêu khắc có các loại thần thú đồ án cổ hương cổ sắc, trên cửa đá mặt khắc có mấy cái dùng đái thư viết thành văn chữ. Vương Thiên Uy mỗi chữ mỗi câu đọc mà nói, cửa này bên trong, bảo khí trùng thiên, phú quý bức nhân, phàm vào tới cửa này người, đem phú khả địch quốc. Kỳ thực Tào Quốc Minh cũng là nhận ra những chữ này. Dù sao nguyên triều khoảng cách hiện tại cũng không phải là rất xa xăm. Khi đó viết ra đái thư vẫn là rất dễ dàng phân rõ. Xem hết những văn tự này về sau, Tào Quốc Minh trong lòng kích động không thôi. Hắn cảm giác mình trái tim cũng bắt đầu không bị khống chế nhảy lên kịch liệt đứng lên. Hắn biết, hắn cách phú khả địch quốc chỉ kém một đạo cửa đá khoảng cách. Tào Quốc Minh tin tưởng, cổ nhân là sẽ không hốt du người. Tào Quốc Minh kích động đem dao găm cắm vào trong rãnh. Qua thật lâu về sau, cửa đá chậm rãi hướng một bên trượt ra qua. Tào Quốc Minh mang theo hắn mấy cái tên thủ hạ hết sức kích động xông đi vào. Làm Tào Quốc Minh cầm trong tay đèn pin hướng về bên trong chiếu xạ đi vào thời điểm. Hắn mắt trợn tròn, hắn tưởng tượng trong kim quang lóng lánh chưa từng xuất hiện. Hắn tưởng tượng trong khắp nơi đều là bảo dương chưa từng xuất hiện. Duy vừa xuất hiện là một cái chỉ có hơn 30 mét vuông gian phòng. Trong phòng ở giữa trên đất trống đâm một khối cự đại thạch bia. Trên tấm bia đá viết mấy chục hàng chữ. Phía trước là đạo đức kinh nguyên văn. Nói, có thể nói, phi thường đạo. Tên, có thể tên, phi thường danh, vô danh, thiên địa chi thủy, nổi danh, vạn vật chi mẫu, cách cũ không, muốn để xem kỳ diệu, thường có, muốn để xem hán hịch. Này cả hai cùng ra mà dị tên, cùng gọi là huyền, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn, đằng sau thì là Hàm Sơn đại sư chú giải. Này Trương tổng lời nói chi thể dùng, kịp nhập đạo công phu, lão thị chi học đều ở nơi này. Hắn hơn 5000 nói, chỗ qua loa người, duy diễn này một chương mà thôi. Vương Thiên Uy mỗi chữ mỗi câu sau khi đọc xong, câu nói sau cùng áp dụng khải thư viết, đến đạo đức kinh người, được thiên hạ, đây là bất thế tài phú, phú khả địch quốc. Vương Thiên Uy niệm xong, Tào Quốc Minh cũng xem hết. Tào Quốc Minh trên mặt lộ ra cực độ bi phẫn chi sắc, trực tiếp nhất quyền hung hăng nện ở trên vách tường, nghiến răng nghiến lợi nói, đạo đức kinh tính là gì tài phú, còn phú khả địch quốc, chẳng lẽ cổ nhân cũng như thế đùa bức sao? Nói xong, Tào Quốc Minh xoay người hướng ra phía ngoài chạy tới, đi vào cửa đá chỗ, muốn rút ra dao găm, lại phát hiện căn không nhổ ra được. Hắn khẽ cắn môi, trực tiếp cất bước hướng về thứ ba đầu lối rẽ chạy tới. Hắn vừa chạy ra thứ nhất đầu lối rẽ, liền nhìn thấy Đường Vân Đào cũng là mặt mũi tràn đầy bi phẫn từ giữa đó đầu kia lối rẽ chạy đến. Hắn hai mắt có chút tinh hồng, trong tay khua tay thứ ba chỉ dao găm nghiến răng nghiến lợi nói. Tại sao sẽ như vậy chứ? Tại sao sẽ như vậy chứ? Không phải nói phú khả địch quốc sao? Vì cái gì chỉ có đạo đức trải qua mấy câu mà thôi đâu? Tào Quốc Minh nghe Đường Vân Đào, hắn liền vội vàng hỏi, Đường Vân Đào, chẳng lẽ người trung gian người mộ thất bên trong cũng là chỉ có một tấm bia đá sao? Đường Vân Đào sắc mặt tái nhợt gật đầu, chẳng lẽ người bên kia cũng là như thế? Tào Quốc Minh cười khổ gật đầu, hai người liền cùng một chỗ hướng về thứ ba đầu lối rẽ nhanh chóng chạy tới. Làm Đường Vân Đào thanh chủy thủ cắm vào lỗ khảm về sau, theo cửa đá hướng bên cạnh trượt ra, lộ ra bên trong một gian hơn 30 mét vuông gian phòng. Đồng dạng, trong phòng ở giữa vẫn là một khối cự đại thạch bia. Trên tấm bia đá chạm trổ lấy vẫn là đạo đức kinh chương 1, cùng Hàm Sơn đại sư đối với cái này. Chương chú giải, hai người nhìn ở đây,